trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Hai chén rượu đầy qua giọng đọc phát thanh viên Sơn Tùng. Mời các bạn cùng nghe. Chó chết không giềng. Hắn chửi anh vợ đấy. Anh vợ hắn tên là Ngọt. Ngọt với hắn cùng làng, cùng học với nhau từ vỡ lòng mà lên. Hắn cố ngoi lên đến lớp 10 thì về. Còn thằng Ngọt thì xong lớp 8 là nghỉ ngơi luôn. Chán học thì nghỉ thôi. Giai đoạn ấy lứa của hắn bỏ học nhiều lắm, đua nhau bỏ. Chòm này có 19 nóc nhà thì có 13-14 đứa nhần nhần bỏ học. Chòm trên bỏ còn đông hơn. Mỗi chòm là 3 quả gò giống như khi bắt úp trên triển ruộng hẹp. Hắn với thằng Ngọt sau khi bỏ học thì lượn khắp 7 chòm tán gái. Có tán được đứa nào đâu. Bọn con gái cũng trông giỏ bỏ cua. Chúng nó nói lấy thằng nghèo lại bỏ học thì quằn lưng gánh gạch. Mà Lệ thời ý hay lắm, con trai chỉ độ 17 là gia đình đã ngấp nghé đi tìm con dâu rồi, là dập dạp để đấy đã, đủ 18 là úp luôn. Hắn và thằng Ngọt thân nhau, cái tóc thuốc nhặt được ở vệ đường cũng chia nhau từng hơi. Mưa gió quần áo không kịp khô còn cho nhau mượn mặc đi đám cưới để nhảy dập sình. Thân thế nên khi thấy hắn toàn bị gái làng chê vụng nói. Thằng Ngọt đã bảo, thôi, để tao bảo thầy bầm tao gả con Cần nhà tao cho mày. Hắn cứng đờ cả người vì sung sướng. Kém tháng rưỡi nữa là hắn đầy 18 tuổi thì hắn cưới vợ. Hắn làm em rể thằng Ngọt. Cưới được vợ rồi, đêm hôm hắn vẫn xách đèn pin đi tán gái hỗ trợ anh vợ. Hai anh em bị giai làng khác oánh cho bầm dập bao phen, ném xuống mương bao phen. Một đêm xấu rời, thằng Ngọt sang sớm, hắn ăn xong tắm qua loa, nhìn rời bảo. Rằm mà chẳng có trăng sao, mưa to đấy, cứ mang áo tơi đi. Thằng Ngọt lửng khửng, hôm nay chả đi, mưa ốm chết. Hai thằng ngồi nói chuyện dưới ánh đèn dầu lờ mờ. Cái đài bán dẫn hết pin nằm trên nóc hòm thóc thay cho ban thờ như vật trang trí. Bỗng thằng Ngọt đề cập trắng trợn. Hay là tao lại làm em rể mày? Hắn trợn ngược mắt nhìn ông anh vợ thầm nghĩ. Mày đừng có mà được đằng chân lân đằng đầu. Tao giúp mày tán gái ngót 2 năm nay. Con tao khóc tao còn trả bế. Giờ mày còn không biết điều. Mày muốn em tao sống mòn trong cái gia cảnh nhà mày chắc. Thằng Ngọt ngồi ì ra, phải gió cho con Pha, em gái vừa qua tuổi 17 của hắn. Nó lại tỏ ra thích thằng Ngọt và chán bế cháu cho chị dâu thì phải. Nên cứ lượn lờ ra vào, lúc đo cái mông, lúc ướm cái ngực, ngay trước tầm nhìn cú vợ của thằng Ngọt. Thế là xong phim, bố bầm hắn cũng thuận gả. Mày lấy em tao, tao lấy em mày, chả thằng nào làm anh thằng nào. Hắn nhớ hồi hắn cưới vợ, cả hai vợ chồng đều ngu nga ngu ngơ. Ấy thế, tài chưa? Tròn 1 năm sau ngày cưới, thằng cu con hắn cũng 2 tháng tuổi. Giờ nó 20, sắp đôn hắn lên ông rồi. Dưới nó là 3 đứa em, 1 gái 2 trai. Đẻ nhiều cũng chả sướng đâu. Cái sướng chỉ tích tắc, mà cái khổ thì rằng rặc. Lại kể tiếp chuyện thằng Ngọt, nội tình nhà nó kể ra cũng ngượng, nhưng kể để thấy đời trăm thứ lắt léo, cứ kén cửa mà sộc vào. Bố nó là cả ngào, ngào bột ý, làng này trẻ già ai cũng biết cả ngào, ông ấy là dân đan lát có tí hoa tay nhưng lại cũng có cả hoa chân. Ngồi chưa nóng ghế là nhấp nhổm đứng dậy đi rồi. Lân la khắp các nhà trong vùng, có cùng nghề đan lát, gom mua lại thúng mùng giá rổ, ngư cụ, rồi đánh lên ngược, bán ăn lời. Cái làng hắn xưa nổi tiếng với các loại tre, hóp, mai, vẩu phục vụ cho đan lát với làm nhà cửa. Khắp cõi ngùn ngút là tre hóp. Rồi ngồi đan lát tứa máu tay, chảy máu mắt ra, chả biết có đủ tiền cắt thuốc đau lưng không. Cái máu bán mùa cứ dậm dịch chảy trong người, một vốn bốn lời, ai chả thích. Nhưng được dăm chuyến thì nghe nói cả ngào mất cả chì lẫn chài cho một con bé trong xứ Mường Chựa nào đó. Thế là cả làng danh mãnh đổi luôn tên cả ngào thành cả sọt. Ý là buồn bỏi bỏ sọt đấy. Và răn đe những đứa có hoa chân. Cả sọt thua keo ý, bày keo khác. Sau mỗi lần bày thì đồ đạc đi, ruộng đất đi, cảnh nhà thêm nợ nần túng bấn. Thằng Ngọt lớn nhất rồi đến con Cần, vợ hắn bây giờ. Rồi đến Sinh, đến Xô, đến Mơ, đến Màng. Hai vợ chồng cả sọt, cộng với một ông Mãnh bị đau, cộng với ông bà nội ngoài 90. Nhà nó riêng về nhân sự, kể nửa ngày chưa hết. Cả sọt nghiện rượu, cứ uống là đi khắp làng chửi. Giữa trưa tháng 6 nắng như thiêu, dao dựa dắt hông. Cả sọt vác đừng đi khắp. Cứ thân cây nào lớn là bắc vào, thân thoắt leo lên. Để làm gì à? Để tế bố cái loài ve sầu lắm điều lên chứ còn làm gì? Chửi nhau với ve sầu thì cổ chí kim, làng phụt đến giờ chỉ có cả sọt. Cả sọt ghét bọn ve sầu lắm, kêu than nhức đầu, sẵn con dao bên hồng. Cả sọt rút ra đẵn luôn những cảnh tà, cảnh la, ve trú ẩn. Nếu chủ vườn trà kịp chạy ra can, cả sọt ngả luôn cả cây. Cứ đốn, ngã, chửi, đến giã rượu thì về. Để xem chúng mày náu núp đâu. Thấy cả sọt làm quá, bọn ve sầu ngậm mồm. Cả sọt tụt xuống, vác đừng sang cây khác. Đừng của cả sọt làm từ hai cây hóp đá ngâm. Thẳng tắp đèn bóng chắc khỏe. 12 nấc tượng cho 12 con giáp. Mà nấc trên cùng người ta gọi là nấc chuột. Chuột chạy cùng sào ấy. Nấc đừng làm bằng là thanh ngang pha từ tre đực vót sẵn, còn được giàng thêm dây mây xung quanh, cầu kỳ đến là mệt. Chưa có ai nghĩ đến việc mượn đừng hay bất cứ đồ gì của nhà cả sọt. Cả hóm lắm, chối có bài bản, có văn vở. Ví như nhà kia sang mượn đừng về dọi nhà, cả sọt hỏi lại: tí nữa đây sang mượn nhà bên ấy cái hòm gian về để thóc nhỉ? Đấy, kiểu ấy, hòm gian, nhà nào chả có mỗi cái, cho mượn để lúa vào đâu. Ấy thế nhiều nhà bồ trong cót ngoài lúa inh ích, nhưng chả có cái đừng đâu. Nhiều buổi, nắng sớm le le. Cả sọt lấy mủng tre ngang đầu như lọng vua, đứng bên đường, chõ sang ngưỡn quan điền mà gióng giả. Ngọt ơi, về thầy bảo, gọi cả bầm mày nữa, với con Sinh con Xô. Vợ con cả sọt đang cấy đũa cho cả làng, thấy làm ái ngại cho cái thằng chồng chập chiêng ngày dăm cữ như thế. Mấy con bò đang ngồi ở gốc sở già ò lên mấy hồi đáp lễ, cả sọt tức tối đi về, lát sau lại tức tối đi ra, quỳ la quỳ lô dưới bờ ruộng, vừa xuống mạ mà bừa bùn, mà moi, mà thọc. Ai đó có hỏi cả làm gì thì cả chớt nhà, loi à, đang kê đặng. Để nước nhiều quá, lúa chết hết. Vợ cả sọt chạy lại kịp thời la lối: giời ơi, sao giời không vật chết con đi? Giờ để con sống khổ sống nhục làm gì? Nửa đêm gà gáy đi tát được tí nước, giờ quân toi nó vặn nó tháo hết. Đặng mới đàng gì, ai mượn ông? Giời ơi là giời. Cả Ngọt thấy vợ dậm chân lún cả bờ đỉnh, rung rinh cả mặt, thì nhăn nhở: đã thế thì thôi, về ngủ. Nhưng cả cũng không ngủ, hầy hục đi tầm nhựa mít non, rồi vác đừng đi khắp xóm, bắt cả cộ chia cho trẻ con. Chưa hè, tiếng cả cộ kêu đến đoai hoài cả nắng. Cả nhà sọt quanh năm đói rách thiếu ăn, vì cái trụ cột thì thuộc dòng vô lo, tính ăn, tính chơi, nhưng mù làm. Đấy, bố vợ hắn đấy. Nhưng bố vợ thì thế nào cũng được, hắn lấy vợ đem về chứ quan đời ở kiếp với bố vợ trong cái nhà ấy đâu. Nay em gái hắn về đấy làm dâu con, Thế là bỏ đời mày rồi em ơi, chữa làm sao được cái số, vá làm sao được phận. Đàn bà vùng này như cây khoai mon, ngâm trong bùn tanh nước độc mãi mà sẽ ngứa ngáy. Đứa nào đứa nấy đánh đá kinh khủng, và để chấn áp được cái bọn đàn bà tinh vi đáo để gia truyền ấy, đàn ông phải sửng lên, phải oai lên, phải mạnh mẽ lên, cần thiết là phải mang luật ra mà áp, hay còn gọi là gia trưởng. Và nếu thiếu rượu thì cũng không có dũng khí để ban bố bất cứ một luật lệ nào. Nhà nào không được cái gia trưởng thì đạo coi như bọn giặc cái lộng hành cướp chính quyền luôn. Nhiều đứa đi lấy chồng rồi vẫn mò về cắt đặt việc nhà, soi xét hương hỏa. Tóm lại thế, hắn ít học, ở quê ít học với thất học, về chung một đội. Bọn Đỗ Đạt đi học về, đả phá thói gia trưởng ác lắm, còn đội ít học thì giữ lấy cho kỳ được. Về thói gia trưởng ở làng Phụt này như một pháo đài sừng sững, bao phen nội công ngoại phá mà không đổ. Vợ hắn ý, gần đây, à không, cũng 5 năm trước, con cái phỏng hết rồi, thì đi làm công ty may vá bên thành phố. Chồng cũng trơn đỏ thêm mấy chân kính. Mới có 38 cái tuổi đầu mà đã có con dâu. Con dâu lại còn bầu bì, thành ra mẹ con chị em sớm tối hú hí ăn quả vặt với nhau. Cơm nước chảnh mảng, có hôm tối nhỏ mặt chị dâu em chồng, còn bày xoài xanh với ổi hương già top tép. Con gái hắn đang học lớp 10 mà xem ra đã già ngắm vào nguyết nên trỏ. Hắn bảo chị em chúng bay đi sắp bữa đi, tối rồi ăn sớm còn học. Con bé tớn cái mồm cạp dậm lên vành vẻ. Nấu sớm làm gì, 8 giờ tối mẹ con mới về cơ mà. Bữa đói quá thì đi mà sắp, bọn con đợi mẹ. À, mẹ mày to rồi, chúng mày cũng to rồi, lương 5 triệu tháng là to rồi. Hắn chắp tay sau mông đi ra bụi bát độ, ngoái cái mang mới nhú về để luộc làm rau. Tiếng con bé vờn sau lưng, cái loại háu đói. Ừ, mà thế thật, vợ hắn toàn bảo hắn dạ dày chó sói. Cứ ăn xong đồ canh giờ là đã sôi ỏng ọc. Nó còn nhà nghèo, chắt bóp tằn tiện quen rồi, nên ăn giờ nào cũng chả quan trọng hay sao ấy. Nhiều lúc hắn vẫn ơn cái thằng ngọt mối mai em hắn cho hắn. Nhờ vợ mà hắn có ngày hôm nay, nhà ngói, sân gạch, xe máy cưỡi. Nhưng sâu trong tâm can, hắn hận Ngọt. Ngọt vừa làm anh vợ, vừa làm em rể hắn. Cả nhà Sọt có cây côm to nhất làng, thân dư một vòng ôm. Không biết đồn đoán ma mã làm sao mà cây côm không ai mua, sinh ra trường thọ. Độ ý giữa hạ, có lái gỗ hỏi mua. Mù quạ thôi, nhưng chắc là hời, nên bưởng gỗ đưa tiền cho con pha đi mua đồ nhắm về để chú khách giao lưu một bữa. Trong bữa rượu, chả biết anh ả có lườm nguyết gì nhau không, mà khách về rồi, Ngọt kéo vợ chồng vào buồng, hỏi tội lẳng lơ. Con pha kém vợ hắn 1 tuổi, tức là 37 cả cúng cơm. Dẫu không đi làm công ty như vợ hắn, chỉ ở nhà lợn gà trồng cấy, làm lũ sấp ngửa chợ búa, ai thuê gì làm nấy, nhưng trộm vía, da nó cứ hồng lên, mắt thì long lanh. Thì trong 3 đứa em gái của hắn, con pha đẹp nhất mà lại, chăm chỉ nhất mà lại, đến nỗi làng bảo, nếu muốn chọc tức thằng Ngọt chỉ cần khen vợ nó đẹp trước mặt nó. Đêm ấy, chả biết thằng Ngọt dạy dỗ vợ kiểu gì mà con pha đa chấn thương. Khuya khoắt, mẹ chồng phải gọi người trở lên bệnh viện, rồi sáng sớm phải chuyển đi tuyến trung ương gấp. Gãy xương sườn, dập gan và mặt bị rạch gần chục vết là chứng tích. Nhìn em gái mê man trong đau đớn, mắt hắn lồi ra, máu trong khí quản hắn sôi sục. Ta phải giết mày, thằng súc vật. Hắn đi như chạy ra khỏi phòng hậu phẫu, len lỏi khắp các hành lang bệnh viện. Cuối cùng, gặp thằng Ngọt đang xách phích nước đứng dưới gốc cây, nói chuyện với mẹ vợ hắn. Thấy hắn hầm hè đi ra, thằng Ngọt tái mặt nấp sau lưng người đàn bà ngoài 60, mắc quần như gấu trúc. Hắn dằn từng tiếng, thằng chó, mày quỳ xuống. Ngọt từ từ quỳ xuống. Hắn bước lại gần, vung tay lên, nước mắt hắn ứa ra. Người đàn bà khốn khổ cũng lập cập quỳ xuống. Mẹ, xin con. Lỗi là ở mẹ. Hắn rít từng tiếng qua kẽ răng ám sạm khói thuốc lào. Sao mày có thể nhét rẻ vào mồm em ta mà đánh nó thế? với tao mày không phải là người. Hôm qua không phải là thằng Ngọt mà tao từng biết suốt mấy chục năm. Nếu như mày giết chết em tao thì đời này, kiếp này tao ân hận. Ân hận vì đã để em gái tao rơi vào nhà mày. Mày còn muốn sống thì đừng bao giờ đứng trước mặt tao nữa. Thằng Ngọt cúi gằm mặt, hắn bỏ đi. Thế đấy, đánh không đánh được, giết không giết được cái thằng xúc vật ấy. Ngày con Pha ra viện, nhìn vết sẹo trên mặt em gái đang cắn da non và dáng đi lom khom, cơn tức tưởi trong hắn lại dâng lên từng chập. Hắn chửi, hỏng nguôi ngoai những ân hận dày vò khôn nguôi. Làng theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhất của gia đình hắn và gia đình thằng Ngọt. Có bà còn sấn sổ hỏi, thế bên kia họ có giác mặt sang không? Kiện cho nó ngồi tù đi, cái thể loại ác ôn. Đứa con dâu chửa mấy tháng, đắt của chua hơn cơm gạo, mặt mũi xanh xao. Nó chào ông ngoại chồng rồi đón cái tích lững thững giờ dệt đi ra ngoài. Cái điệu bộ mang ngày của nó thường khi hắn nom rất sốt ruột, nhưng hôm nay lại thấy vừa ý. Mày cứ dở dẹt hơn nữa đi con ạ, bố cũng chả vội. Hắn muốn cho bố vợ hắn thấy, ông không được đón tiếp trọng vọng trong cái nhà này nữa. Cũng chả phải do hiểu ý bố chồng, mà do cái tính lừng khừng ăn vào máu rồi, nên cả 20 phút sau, ma ngày mới bưng được ấm trà ra, chế vào 2 cái chén. Cái điệu mời trà của nó mới uể oải, mới chán đời. Trông nó làm, có khéo hắn cũng ôm lấy. Hắn ngồi trên ghế, môi mím chặt, tay nắm chặt, mồ hôi túa ra, điệu bộ thì nhấp nhổm. Như biết ý thằng con rể, cả sọt lên tiếng. Tôi muốn nói câu chuyện để anh hiểu ngọn ngành. Anh thiết nghe, tôi mới kể. Còn không, thì thôi. Hắn vờ dửng dưng. Có chuyện gì vậy bố? Cả sọt giọng chậm rãi. Chuyện vợ chồng thằng Ngọt. Lỗi là ở tôi với mẹ anh. Lẽ ra chúng tôi có thể ngăn cản, nhưng tôi biết đâu sự việc lại ra nông nỗi ấy. Mà anh còn rượu không? Hắn biết không thể chối, lại gọi đứa con dâu đi chất chai rượu thuốc. Đứa con dâu giờ dệt, 20 phút sau cũng đem được chai rượu ra. Cả sọt vừa bưng chén rượu lên thì bố hắn lấy lá cho thọ về. Cả sọt lại để chén rượu xuống. Bố hắn đi vào nhà, chào thông gia bằng cái giọng mà người không quen nghe thấy chối tận nõ. Hôm nay giờ rời sao ấy mà ông sang chơi? Dù hắn đã xích vào trong, nhưng ông bố vẫn trừng mắt nộ nạt. Mén ra, trẻ con biết gì? Hắn biết ý, đứng dậy. Đấy, biết làm ra con và sắp làm ông nội vẫn bị bảo trẻ con. Nhưng bố hắn lạ gì? Chỉ lát nữa thôi, cả sọt hón cho, có khi còn đốc con cháu thịt gà, đãi thông gia ấy chứ. Cái kiểu thông gia hai mang này, làng nói đều là chết thì mất một ván phúng, nhưng kỳ thực thân nhau như anh em ruột. Ấy, cái thói thế, thân thì mới sinh ra giận hờn, chứ không thì hôm nay liệu bố vợ hắn có dám mò sang và chính trệ ngồi trên ghế thế không? Lại còn phách lối đòi hỏi cha rượu. Hắn loanh quanh, quét tước ngoài sân, thi thoảng ngó vào trong, xem không khí đàm đạo của hai tiền bối đến quãng nào. Tự nhiên, cả sọt gọi hắn đầy quyền uy. Quang, vào đây tôi bảo. Hắn biết, hắn vào kiểu gì bố vợ cũng chìa ra bảo bối gì đó, để khí như khí trẻ, nên hắn lừng khừng. Và hắn cũng biết, bảo bối của bố vợ hắn chả có gì thần bí cả. Mỗi lần bị con cháu giận, ông lại đem một thứ ra mua chuộc. Đến giờ, cái quần chả còn thắt lưng ấy chứ. Cứ đói bụng là lại liên tục xốc quần. Thì thế, cái thắt lưng da cũ rích, cả sọt sang tên cho thằng Ngọt từ năm ngoái. Cái vụ gì đó như là cả sọt lỡ mồm chửi mẹ vợ hắn là mày chả làm được cái gì cho cuộc đời này. Cả đại đội con cháu xúm vào đấu tố. Mày còn có cái thắt lưng bằng da nguyên chất, tuy rất xấu, chả rõ lần này cả còn bảo bối gì nữa đây. Sau một hồi dục dịch, bộ tịch, hắn cũng vùng vẫy đi vào. Cả giọt thở phào, nhìn cả con rể lẫn thông gia rồi thong thả nhỏ giọt từng tiếng, ra vẻ rất khan hiếm. Thôi, anh ạ, tôi già rồi, lẩn thẩn, chuyện vợ chồng thằng Ngọt mong anh chị bên đây và các cháu các con bỏ qua cho, 9 bỏ làm 10. Lỗi cũng ở tôi, cái họ Phùng nhà tôi từ nhiều đời nay vốn có phúc hưởng dâu quý, đảm đang tháo phát, và cũng từ đó đàn ông sinh cả ghen. Nếu anh cả nay cứ trách, xin trách từ cụ nội nhà tôi trách xuống đến tôi. Thằng Ngọt thì thế, rượu vào mất khôn, cứ thấy ai khen vợ khéo, vợ đảm là lại khép tội tơ tưởng. Lại phải cái hôm con dâu không nhịn được, vừa bị tát một cái đã cãi, rằng cả họ nhà anh nát rượu, hồ đồ. Tôi đâm đầu vào anh, khổ một đời. Đấy, thằng Ngọt điên lên, mày chán chồng con rồi à? Mày bảo bố tao nát à? Bố tao có thần kinh thì cũng là bố tao. Tôi thì cũng nát thật anh ạ. Tôi lẳng lặng kéo bà nhà tôi ra ngõ, mặc kệ chúng dạy bảo nhau. Rồi, ra cái cơ sự ấy đấy. Cả sọt nói xong thì bẽ bàng, với cái điếu cày, bồi dưỡng một hơi sâu thẳm, phả khói xanh mù mịt. Sau đó cả tiếp tục. Còn một việc nữa, tôi muốn nói với anh là, con rể là việc bè tre ngâm, gia tài tôi cũng chỉ có bè tre ngâm dưới trầm là quý giá. Tôi cho hai đứa cuối năm nay làm mái bếp. Liếc thấy bố hắn ngồi im, đến từng sợi râu cũng bất động. Hắn thong thả. Bố ạ, bên ấy đông em, bè tre cứ để các em dùng. Vợ chồng con tự lo liệu được. Dùi mè con sẽ làm bằng xoan, cũng ngâm hết cả rồi. Tới đây nhân tiện sẽ làm thêm hai gian nhà nhỏ ở vườn sau, để mẹ con nó về ở. Làm như nó, không lo thiếu cái đút miệng. Mạng người mới quan trọng bố ạ. Nghe đến đấy thì cả sọt tái mặt, vội rời ghế bước ra quỳ xuống trước mặt thông gia, chắp tay lắp bắp. Anh ơi, làm ơn bỏ qua cho chúng tôi. Bố hắn lạnh lùng đứng dậy, cầm cái điếu cày ra bể nước, vặn vòi tuồn nước vào, xúc lấy xúc để. Việc rất hiếm khi ông làm trước mặt khách. Hắn biết bố hắn còn giận lắm. Hắn vội vàng đỡ bố vợ dậy. Thôi, bố cứ về đi đã, tối con sang bên ấy xem thế nào. Nhìn hai chén rượu còn đầy nguyên như khi con dâu hắn mới rót, lại nhìn theo dáng bố vợ thất thểu dắt xe đạp ra ngõ, lòng hắn xe thắt. Cả sọt vào đến sân, Ngọt chạy ra, thấy bố buồn thiêu thì linh cảm chuyện không như ý. Như thế nào rồi hả bố? Cả sọt giật mình, vảnh mặt lên, vuốt cái cằm lởm chởm. Còn thế nào nữa? Anh nghi ngờ trình ngoại giao của bố anh đấy à? Đâu vào đấy cả rồi. Tôi cố gắng vì anh, chỉ có lần này thôi đấy. May ông bà bên ấy cũng là người rộng lượng, sau này anh liệu đường mà ăn ở. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang truyện ngắn Hai chén rượu đầy